đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 314, đệ tam trăm một mười ba đại thần bị người ra giá khách. Khóc chuyện audio.com. Mỹ nữ trang điểm kiểu mới kia thấy đôi mắt của người đàn ông đang nói chuyện với cô chỉ nhìn người thiếu niên kia. Một chút ý tứ quay đầu lại cũng đều không có. Nhịn không được đành phải hỏi một câu. Anh nói muốn bao nhiêu tiền thì anh mới đồng ý. Tôi có thể đưa cho anh rồi chúng ta cùng nhau đi. Điều kiện tốt như vậy đối phương đáng lẽ nên đáp ứng rồi mới phải. Cô đối với những người đàn ông khác cho tới bây giờ đều chưa từng hào phóng như thế đâu. Với lại những người trước kia cô gặp được đều không cần cô phải mở miệng. Nguyên bản phó cựu còn tưởng rằng đại thần cảm thấy có hứng thú đối với người phụ nữ này nhưng hiện tại vừa nghe người phụ nữ kia nói mới hiểu. Ra thì ra đại thần là bị người ta ra giá. Muốn cười quá đi, làm sao bây giờ, vị mỹ nữ này, cô xác định cô muốn nói chuyện như vậy với anh trai tôi sao? Tiền bạc không thể đả động được anh ấy. Khóe miệng phó cửu khẽ nâng lên khóe mắt xinh đẹp nheo lại. Cứ như vậy dựa vào bên người Tần Mạc, tay trái gác vào phía sau sofa. Tư thế này trong đêm đen có chút phóng đãng khiến người khác không kiềm chế được. Đương nhiên cũng rất là lãnh khốc. Mấy cô gái ngồi đối diện nhìn thấy thế toàn bộ đều đỏ mặt. Mỹ nữ đang quấn lấy Tần Mạc cười nói. Tiểu soái ca, tôi cho anh trai cậu không chỉ là tiền mà còn có tiền đồ trong tương lai. Các cậu không phải vẫn còn chưa xuất đạo sao? Nếu muốn sớm tiếp xúc với các đại gia hay là lên giường với người khác tôi đều có thể giúp các cậu nghĩ cách. Nhưng mà anh trai của cậu tôi thân mật một chút cũng không cho. Mỹ nữ kia nghiêng mắt nhìn Tần Mạc một cái, dường như là đang nói làm sao lại có người đàn ông lạnh lùng như vậy. Phó cửu dựa vào phía sau, huýt sáo một cái, quay đầu đi đem đôi mắt nhìn đại thần. Anh Mạc, hiện tại anh thân mật với người ta một chút liền có thể có một tiết mục đáng tiền nha. Nguyên bản là cô muốn trêu chọc đại thần một chút, nhưng ai ngờ đến, Tần Mạc đang cầm điếu thuốc lá. Ánh mắt như là thanh tỉnh một chút mang theo tiếng nói nhàn nhạt. So với người nào đó tuyên bố phải tốn 1.000 vạn mới có thể ngủ với tôi. Một tiết mục có tính là cái gì? 1.000 vạn, mỹ nữ kia nhíu mày thật sâu. Cô không thể hiểu nổi người đàn ông kia vì cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Thì ra là cô ra giá quá thấp, nhưng mà ai lại có tiền như vậy? 1.000 vạn ngủ với một người, người kia có phải điên hay không? Phó cửu đã hoàn toàn không biết nói gì nữa, bởi vì người tuyên bố phải tốn 1.000 vạn để ngủ với tần thần chính là chính cô. Không sai, chính là cô, ở nhà ăn, chỉ thấy được một bóng dáng liền muốn bao dưỡng tần đại thiếu nhà người ta chính là cô. Phó cửu ơi là phó cửu, câu trước kia vì cái gì mà hoa si như vậy nha? Bất qua chuyện này cũng đã qua rất lâu rồi đi. Chẳng lẽ một hai phải trở thành việc để đại thần bôi đen cô cả đời sao? Tần Mạc nguyên bản tâm tình rất không thoải mái đều theo gương mặt tuấn tú kia của thiếu niên dần suy sụp xuống mà thoải mái hơn. Quả nhiên, cậu ấy cũng không phải có chỗ nào không thích hợp. Chẳng qua là tiểu tử này quá thích phóng điện làm anh trong nháy mắt đối với cậu ấy có ảo giác. Phó cửu còn ở kia buồn bực. Thật là đặc biệt buồn bực. Biểu tình trên mặt cũng không có che giấu. Câu tiếp theo của Tần Mạc càng thêm có ý tứ. Bất quá, nếu người đó hiện tại đưa ra điều kiện 1.000 vạn đó thật ra tôi có thể đáp ứng. Xem hắn muốn ngủ tôi như thế nào chứ không phải là bị ngủ. Nói xong, Tần Mạc hướng tới phó cửu bên này. Cúc áo sơ mi nửa cởi ra. Hơi thở thâm trầm, cậu nói đi, cửu gia. Phó cửu cuối cùng cũng hiểu hoàn toàn quy luật nói chuyện của đại thần. Cả hai chữ cửu gia đều kêu ra. Thật là, cô hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao khi đại thần kêu Phong Bảo Bảo sau lưng Phong Bảo Bảo sẽ cương cứng. Không ai có thể thừa nhận cách gọi như vậy của đại thần. Cách chương.